Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1103, Sư tỷ Tô Anh quy tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy ngươi liền để cho tiểu anh thương tâm như thế, người đã có nhiều nữ nhân như vậy, làm sao còn trêu đùa với tiểu anh. Tô Nghiên nói, ngươi là sư tôn của phu quân, theo đạo lý mà nói, chúng ta đều có thể gọi ngươi một tiếng sư tôn, ngươi dựa vào cái gì mà trách phu quân chúng ta. Chẳng lẽ chúng ta yêu nhau lại không được? Chúng ta nhưng đã sớm liền nhận thức rồi, sớm liền ở chung một chỗ, chẳng lẽ liền muốn để cho phu quân vứt bỏ chúng ta đi tiếp thu đò đệ của ngươi? Hoàng Dung nghe vậy bất mãn nhìn Tô Nghiên nói, Tô Nghiên lắc đầu nói, ta tự nhiên không có ý tứ này, ta cũng là sư tôn của Dương Lỗi, các ngươi là thê tử của Dương Lỗi, ta cũng rất cao hứng, bất quá hiện tại cũng không phải là thời điểm nữ nhi tình trường, hôm nay ma tộc xâm lấn, đây mới là mấu chốt, về phần chuyện của tiểu anh, ta hy vọng các ngươi có thể tiếp nhận nàng. Trong lòng Tô Nghiên rõ ràng, trong lòng của Tô Anh đã sớm gieo xuống bóng dáng của Dương Lỗi rồi, muốn quên đi căn bản là không thể nào, đây là biện pháp duy nhất. Tiểu Anh, ngươi nguyện ý không? Tô Nghiên vỗ nhẹ vào Tô Anh nói, nếu như ngươi nguyện ý, ta liền làm chủ gả ngươi cho Dương Lỗi, dĩ nhiên, nếu như ngươi cảm thấy ủy khuất không nguyện ý, vậy thì coi như xong. Ta, sư tôn, Tô Anh nghe vậy vốn là khuôn mặt mang theo nước mắt liền trở nên đỏ bừng, len lén nhìn thoáng qua Dương Lỗi, tiếp theo nhỏ giọng nói. Ta nguyện ý, nhưng mà sư đệ hắn, sư tỷ, chỉ cần ngươi nguyện ý ủy khuất chính mình ta. Ta là cầu còn không được, Dương Lỗi nói, sư đệ, ngươi thật nguyện ý tiếp nhận ta sao? Tô Anh nói, ta lại không phải là người ngu ngốc, một đại mỹ nhân như vậy ta làm sao lại không muốn chứ? Dương Lỗi mỉm cười nói, đối với Tô Anh, kỳ thật trong lòng Dương Lỗi cũng có ý nghĩ, chỉ bất quá bởi vì nữ nhân của chính mình quá nhiều rồi, mà Tô Anh lại là đệ tử mà sư tôn Tô Nghiên yêu thích, cho nên cho tới nay mới không chủ động lựa chọn hành động, bất quá là thuận theo tự nhiên mà thôi. Các vị tỷ tỷ, chào các ngươi, ta gọi là Tô Anh. Sau khi thấy Dương Lỗi đồng ý, trong lòng Tô Anh vui mừng, tràn đầy xấu hổ nhìn chúng nữ ở bên cạnh Dương Lỗi mà nói. Kỳ thật ngươi không cần gọi ta là tỷ tỷ, ta gọi là Hoàng Dung, so sánh với tuổi của ngươi thì còn nhỏ hơn một chút, gọi là Dung Nhi thì tốt rồi. Hoàng Dung kéo tay của Tô Anh, líu díu nói không ngừng. Chúng nữ thoáng cái xen vào một mảnh, nhìn tình huống này, Dương Lỗi cũng thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người Hoàng Dung ở trong lòng mặc dù có chút bất mãn, có người nào lại hy vọng phu quân của mình lại có thêm nữ nhân. Nữ nhân đều là có lòng ganh tị, tình yêu cũng đều là ích kỷ, bất quá Hoàng Dung các nàng cũng không muốn thấy bộ dáng mất hứng của Dương Lỗi, đều không muốn nữ nhân cũng yêu Dương Lỗi như chính mình vì đó mà thương tâm. Lần này thế tới của ma tộc hung hãn, chuyện không quá tốt. Tô Nghiên nhìn Dương Lỗi, ngươi thật có thể đi tiên giới cầu viện, nếu như thật sự không được thì không cần phải miễn cưỡng. Có thể, tiên giới ta lại không phải là lần đầu tiên đi đến, hơn nữa thực lực hiện tại của ta đã tăng lên nhiều, so với lúc trước mạnh hơn nhiều lắm. Dương Lỗi cười nói, thậm chí xuất hiện thánh nhân thì ta cũng có thể đánh chết. Nói bậy cái gì đó, thánh nhân há lại đơn giản như vậy, thánh nhân tôn sư, một cái ngón tay cũng có thể phiên giang đảo hải, hủy thiên diệt địa ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặc dù là tu vi tiến bộ rất nhanh nhưng cũng chỉ là đại la kim tiên sơ kỳ mà thôi, ta muốn giết ngươi cũng bất quá là chỉ trong nháy mắt, huống chi là thánh nhân. Tô Nghiên nói, ta nói là sự thật. Trong lòng Dương Lỗi kỳ thật là rất kỳ quái, chính mình mặc dù không có giám định thuật nhưng mình hôm nay cũng đã đạt tới Đại La Kim Tiên, có hủy diệt chi nhãn, nhưng vẫn là không có biện pháp nhìn ra được sâu cạn của sư tôn Tô Nghiên, dựa theo lời này của nàng mà nói, đó chính là tu vi của nàng còn không đạt tới tầng thứ thánh nhân, như vậy liền để cho Dương Lỗi kinh ngạc, chẳng lẽ nàng tu luyện công pháp đặc thù. Dương Lỗi có thể cảm thụ được rõ ràng tầng thứ của Nhiên Đăng, còn có trọng ảnh, nhưng không có biện pháp cảm thụ được tầng thứ của Tô Nghiên, chẳng lẽ thánh nhân theo lời của Tô Nghiên là chỉ đại đạo thánh nhân hay sao? Nếu là như vậy thì liền giải thích được, đối mặt với thánh nhân, Dương Lỗi tuy có hủy diệt nhất thức có thể đánh chết địch nhân vượt qua 30 cấp nhưng có hạn chế, chênh lệch giữa thánh nhân cùng chuẩn thánh cũng là tương đương với 2 cấp độ, cho nên Dương Lỗi mặc dù đạt đến tầng thứ đại la kim tiên cũng chỉ có thể đánh chết thánh nhân bình thường mà thôi, dĩ nhiên, hủy diệt nhất thức điệp ra mà nói, uy lực tăng lên gấp bội, ở dưới thánh nhân chính thức cũng chính là cảnh giới ngụy thánh tuyệt đối là nhất kích tất sát, không có đường phản kháng. Muốn biết Tô Nghiên đến cùng có phải là thánh nhân hay không thì chỉ cần mình thi triển hủy diệt nhất thức thử dò xét một chút liền biết, nhưng vạn nhất nàng không phải là thánh nhân mà nói, chính mình chẳng phải là giết nhầm nàng. Cho nên Dương Lỗi còn thật là không dám thử. Khoác lác cũng không phải là khoác lác như vậy. Tô Nghiên gõ đầu của Dương Lỗi một cái. Ta biết ngươi đã đi qua tiên giới, bất quá lần này ta sẽ đi cùng với ngươi, ta không an tâm về an toàn của ngươi. Cái này, sư tôn, cái này liền không cần thiết đi. Dương Lỗi nghe vậy bất đắc dĩ nói, tự mình đi thì tốt rồi, nếu như là Tô Nghiên đi theo mà nói, đó là một chút tự do của chính mình đều không có, huống chi mình ở tiên giới có rất nhiều chuyện chẳng phải là đều bị bại lộ, đó thật đúng là được không bù nổi mất. Không được, lần này nguy cơ trùng trùng, một mình ngươi đi là ta tuyệt đối không cho phép, hơn nữa tiên giới đã sớm bị vây trong hỗn loạn, tu vi của ngươi không cao, ta không thể để cho ngươi đi mạo hiểm như vậy, vạn nhất có chuyện gì xảy ra thì ta biết làm như thế nào. Ngữ khí của Tô Nghiên hết sức kiên quyết, thấy tình huống này, Dương Lỗi hoàn toàn bất đắc dĩ rồi, biết được lần này sợ rằng thật phải mang theo Tô Nghiên cùng đi tiên giới. Dương Lỗi vốn là muốn đi tiên giới kiếm lấy một chút điểm trao đổi, nguyên khí trị, chính mình hôm nay tu vi tiến nhanh, cộng thêm có siêu cấp đại chiêu như diệt thế phong bạo, đến lúc đó vọt tới chiến trường, đối mặt với ma tộc được tính bằng ức thi triển ra một chiêu diệt thế phong bạo, như vậy nguyên khí trị cùng điểm trao đổi mà chính mình thu hoạch được sẽ là bao nhiêu, nhưng lời của Tô Nghiên để cho ý nghĩ của hắn hoàn toàn thất bại. Chúng nữ đều lưu lại trong mộng huyễn thế giới cố gắng tu luyện, Dương Lỗi lại là cùng Tô Nghiên đi tới mê vụ đảo, đi tiên giới tìm kiếm giúp đỡ. Cách chương.